Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 41 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì ở cuối tập trước đã bắt đầu xuất hiện những nhân vật khá là ghê gớm ở bên trong cái già lam bí cảnh này rồi. Thì đầu tiên là phải nói tới là cái đạo huyết ảnh. Thì người này có thực lực phải nói là rất kinh người. Lâm Ngọc Phượng gì đó có bộ dạng rất là giống huyết xá nữ, được miêu tả khá là nhiều. Cuối cùng thì chết một cách lãng xẹt. Bách phải nói là chết một cách quá là lãng xẹt. Bởi vì Bách nghĩ là phải có một cái câu chuyện gì đó khá là sâu xa liên quan tới nàng này. À, chết một cái làm cho Bách ngỡ ngàng luôn. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 197, Sóng Ngầm Dũng Động. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tại một cái hòn đảo nhỏ nằm ở giữa ao hồ, trước một cái căn thạch ốc có vẻ cũ nát, hai cái nữ tử vóc dáng thướt tha đang đứng đối diện nhau từ xa. Một người thì mặc hoàng sắc cung trang, đầu đội màn che, trên vai đặt một cái con tiểu thiềm thừ màu vàng kim, nhỏ nhắn xinh xắn. Người còn lại thân vận váy dài màu phấn hồng, mắt đẹp mày ngài, đôi mắt trong veo như nước. Nàng chỉ cần đứng đó, phong độ tư thái cũng đủ khiến cho cả không gian như mất đi màu sắc vốn có của nó rồi. Trên cái khoảng đất trống ở giữa hai người, hơn 10 bộ thi thể nam tử nằm ngổn ngang, phần lớn trong số đó là đệ tử của Đại Minh Tứ Tông, số ít còn lại là người thuộc ma đạo. Tất cả thi thể đều có một cái lỗ máu lớn ở lồng ngực, trái tim bên trong đã là biến mất không thấy đâu. Đệ Ngũ Chân Truyền Hoan Hỷ Cung, thạch nữ Bích Tần Tú. Hoàng sắc cung trang nữ tử nhìn về phía nữ tử đối diện, thanh âm nặng nề gằn ra từng chữ. Ây da, muội muội ngươi thật là ác độc mà, nơi này hơn phân nửa đều là đệ tử của Đại Minh Tứ Tông, ngươi lại nhẫn tâm xuất thủ như vậy, giết sạch hết trơn luôn. Nữ tử váy màu phấn hồng liếc mắt nhìn qua cái đống thi thể trên mặt đất, ánh mắt sáng tựa như là nước hồ lưu chuyển, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thanh âm tựa như là tiếng trời trong trẻo mà sâu lắng, tựa như là dòng suối trong rừng sâu, khiến cho người nghe không khỏi ngẩn ngơ, dư âm còn vẫn vương mãi không dứt. Tất cả những người này đều bị ngươi mê hoặc rồi, thần chí không rõ ràng, chủ động công kích ta, không giết bọn hắn chẳng lẽ còn chờ bọn hắn diệt sát ta hay sao? Trái lại, mấy cái danh đệ tử ma đạo này cũng đồng dạng bị người khống chế, người mới cần hướng tông môn của bọn hắn bàn giao một chút à. Hàng sát cung trang nữ tử lạnh lùng trả lời. Bàn giao cái gì? Phàm là bị ta mị hoặc, nam nhân đều có lý do đáng chết cả. Bọn hắn nhìn ta lần đầu tiên, ta liền biết rõ bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ta chỉ hận không cách nào sát tận giết tiệt nam tử bên trong thiên hạ. Nữ tử với một phấn hồng, thanh âm của nàng không chút nào biến hóa, nhưng lời nói ra lại khiến cho hoàng sắc cung trang nữ tử nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lấy từ sắc tuyệt thế của đối phương, bất kỳ nam nhân nào gặp phải cũng đều nảy sinh tà niệm ma. Một lúc lâu sau, nữ tử mặc cung trang màu vàng đất mới là chỉ vào ký hiệu thiền trượng màu vàng nhạt ở bên trên cửa của thạch ốc, chuyển chủ đề nói. Ký hiệu bên trên cánh cửa này khá giống một cái kiện pháp bảo mà già lam thượng nhân từng sử dụng. Nơi này 89/10 là nơi già lam thượng nhân từng ở rồi. Biết đâu chìa khóa bí mật thứ năm của già lâm thượng nhân lại ở bên trong này. Muội muội nghĩ cũng giống như ta, nhưng cấm chế xung quanh cái căn nhà này cũng không phải dễ phá đâu. Nếu không ta đã vào từ lâu rồi, sao phải chờ đợi bên ngoài lâu như vậy? Chi bằng chúng ta liên thủ phá vỡ cấm chế bên ngoài trước đi, xem bên trong có cái gì, rồi hãy phân ra thắng bại như thế nào? Bích Tần Tú nhàn nhạt nói ra. Hoàng sắc cung trang nữ tử lúc này nhìn về cái con thiềm thừ màu vàng sẫm đang nằm trên đầu vai của mình, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Được. Bích Tân Tú nghe vậy nở ra một cái nụ cười xinh đẹp. Nụ cười của nàng khiến cả sao trời cũng đều phải lu mờ. Một bên khác, bên trong một cái hang động to lớn bị ngăn cách bởi một cái tầng cấm chế mông lung, trên mặt đất nằm la liệt thi thể của những con dơi lớn cỡ một thước, còn có mười mấy bộ thi thể của đệ tử tứ tông. Ở giữa những thi thể này, hai cái đạo bóng người mặc trang phục Lạc Nhật Tông đang kịch liệt giao đấu. Một người cầm một cái đỉnh lớn màu đỏ rực, từ bên trong đỉnh phun ra từng cái con hỏa xà bay múa. Người còn lại thì xây một cái hỏa lưng màu đen, từ đó phun ra từng cái cột lửa đỏ rực. Hai người xuất thủ liệt diễm cuồn cuộn, các loại pháp thuật thuộc tính hỏa không ngừng đánh vào đối phương, khiến cho nhiệt độ bên trong hang động không ngừng tăng vọt, dư ba của pháp khí thậm chí là thiêu cháy cả những bộ thi thể trên mặt đất thành tro tàn. Cốc Liệt, ngươi thật sự muốn quyết sống chết với ta đây sao? Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi không còn là đệ tử chân truyền của bản tông nữa, ngay cả cảnh giới cũng bị tuột xuống rồi. Hơn nữa chúng ta đều tu luyện cùng một loại công pháp, nếu thật sự quánh nhau, ngươi không còn là đối thủ của ta đâu. Một trong hai đạo thân ảnh này tay cầm cự đỉnh, ngạo nghễ nói với đối phương. Người đối diện là một cái nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo bào màu tím, mặt đầy sát khí, chính là Cốc Luyện, cựu chân truyền của Lạc Nhật Tông. Hắn đang đánh từ cái đạo pháp quyết vào bên trong pháp khí hỏa lưng màu đen trên không trung, nghiến răng nghiến lợi đáp. Mẹ ngươi đừng có nhiều lời, từ ngày nhập môn ta đã coi ngươi như là huynh đệ, vậy mà lại giở trò với linh vật trúc cơ của ta, chẳng đạo đồ của ta. Hôm nay chỉ có một người trong chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nói xong, pháp quyết trong tay của Cốc Luyện biến đổi, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Bên ngoài thân đột nhiên sáng lên một cái lồng sáng đỏ rực, chính là pháp thuật hỏa viêm tráo. Chúng ta nhập môn cách nhau không lâu, tư chất cũng không khác nhau là bao, lại cùng bái một vị trưởng lão trúc cơ để mà làm sư tôn. Thọ nguyên của lão nhân gia không còn nhiều, có thể kế thừa y bát của người tự nhiên chỉ có một người. Nếu ngươi muốn trúc cơ trước, ta sao có thể để ngươi dễ dàng trúc cơ thành công. Cũng tốt, ta vốn cũng định giải quyết ngươi trong bối cảnh này, bây giờ ngươi đã xuất thủ trước rồi, ta cũng đỡ phải tìm cớ. Đạo nhân ảnh cầm đại đỉnh là một cái nam tử khoảng 35-36 tuổi, tướng mạo chất phác, nhưng lúc này trên mặt đầy dữ tợn, giơ tay đấm mạnh vào cự đỉnh. Ầm, một tiếng nổ lớn. Cự đỉnh màu đỏ rực đột nhiên tỏ ra hồng quang chói lọi, mơ hồ hiện ra một cái vòng mặt trời màu đỏ, chiếu sáng cả hang động thành một cái màu đỏ chói. Huyễn Dương Đại Pháp. Cốc Luyện thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, xây tay trong tay áo, một cái viên minh châu sáng bóng xuất hiện trong tay của hắn ta. Mà lúc này ở sâu bên trong một cái vùng biển sương mù màu xám cuồn cuộn, một cái vầng trăng tròn màu máu treo trên cao. Dưới huyết nguyệt là một cái khu phế tích chùa cổ đổ nát. Trong một căn phòng tối tăm tại trung tâm của phế tích, có một cái đạo hắc ảnh đang cúi đầu gặm nhấm cái thứ gì đó, đồng thời phát ra một cái tiếng nhai nuốt rợn người. Đột nhiên hắc ảnh giơ tay lên, thứ đang gặm trong tay bị ném ra khỏi phòng. Giữa ánh trăng đỏ như máu chiếu rọi ra, rõ ràng đó là một cái cánh tay máu thịt bè bét, hơn nữa da thịt bên trên cánh tay đã bị xé xuống, trên đó chỉ còn sót lại vài cái mảnh vải đỏ. Mấy ngón tay còn quấn lấy một cái sợi dây xích bạc, một mặt dây xích treo một cái tấm lệnh bài màu đỏ rực. Bề mặt của lệnh bài phủ đầy hoa văn màu đỏ nhạt, một mặt in nổi một cái vòng mặt trời, mặt còn lại thì viết một cái chữ màu vàng kim là chữ chân. Cùng lúc đó, trong biển sương mù màu xám ở bên ngoài phế tích, một cái nhóm 5 người đang chậm rãi tiến về cái tòa phế tích này. Người dẫn đầu là một cái thanh niên mặc thanh bào, cổng song kiếm màu tím, khoảng 27-28 tuổi, chính là La Hạo, thủ tịch chân truyền, ngự khí vô song cùng giai của Thiền Trúc Giáo. Theo sau hắn chính là hai nam hai nữ, hai nữ tử khoảng 20 tuổi, dung mạo giống nhau như đúc, một người thì mặc giáp đỏ, một người mặc giáp xanh. Một trong hai nam tử thì khoảng 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, chính là cái vị hoàng sư huynh đã từng lập đội với Vương Vũ. Nam tử còn lại thì khoảng 35-36 tuổi, lưng hùm vai gấu, hai tay đeo quyền giáp màu bạc, cả người tỏ ra khí tức sắc bén, chính là Khang Vô Ngấn, người đứng đầu đệ tử nội môn của Tứ Tượng Môn. Lúc này La Hạo đi đầu đang cầm một cái chiếc đèn lồng ngũ sắc điêu long họa phụng, đèn lồng tỏ ra hào quang màu xanh nhạt, sương mù sấm xung quanh tản ra nhường đường cho bọn họ. Nhưng từ sâu bên trong cái biển sương mù, hai bên vẫn là liên tục truyền ra những cái tiếng gào rú rất là kỳ quái, thỉnh thoảng còn có những cái bóng dáng kỳ dị xuất hiện, không biết là yêu ma quỷ quái gì. Trừ La Hạo cầm đèn lồng dẫn đường thật sắc như thường, Bốn người phía sau nhìn sương mù như là vật sống hai bên, trên mặt đều lộ ra một cái vẻ cảnh giác. Lần này may mắn mang theo phá cấm pháp khí lục hình cung đan này, nếu không cho dù tìm được nơi này, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Mấy vị đồ hữu không cần để ý tới cái đám quỷ vụ ở bên trong cấm chế đâu. Ê, chúng đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ cần cấm chế này bị phá, bọn chúng sẽ tự động biến mất thôi. La Hạo vừa đi vừa nói. Lần này đúng là phải cảm tạ La Huynh rồi, nếu không phải La Huynh đến kịp thời, bốn người chúng ta e rằng còn bị vây ở vòng ngoài rất lâu. Ai ngờ cấm chế này không phải là huyễn trận thông thường, mà là pháp trận chân chính đã nhập giai. Nữ tử trẻ tuổi mặc giáp xanh nhìn bóng lưng của La Hạo, trên mặt lộ ra một cái vẻ ngưỡng mộ. Ta đang truy đuổi một cái con yêu thú rất là trần quỷ, mới vô tình lạc vào chỗ này, nào ngờ trong dãy núi này lại còn có cái nơi như thế tồn tại. Mà bốn vị đầu hữu tìm được nơi đây bằng cách nào vậy? La Hạo không quay đầu lại, lại hỏi. Tỷ muội chúng ta cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi mình tới chỗ này, nên mới tìm được nơi này theo cảm ứng. Thì không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn là vật rất quan trọng đối với tỷ muội chúng ta rồi. Nữ tử mặt giáp hồng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đó giờ Hoàng Sư Huynh tìm được một cái tấm bản đồ không hoàn chỉnh bên trong hang ổ của một con yêu thú nha, rồi dựa theo dấu hiệu bên trên bản đồ mà tới được chỗ này. Khang Vô Ngấn không dám chậm trễ, vội vàng trả lời câu hỏi của La Hậu. À, kêu gọi, bản đồ. Giờ nghĩ kỹ lại, cái con yêu thú trần quỷ kia dường như cũng cố tình dẫn ta tới đây à. La Hạo nghe vậy chỉ là suy nghĩ một chút cũng kinh ngạc đáp, bước chân đang tiến về phía trước cũng là dừng lại rồi. Ý của La đạo hữu là phía trước có bảy có người mai phục chúng ta? Hoàng Sư Huynh nghe vậy liền là cả kinh, ba người còn lại cũng là biến sắc theo. Đúng là rất có khả năng này, nhưng nơi đây quỷ dị như vậy còn có cấm chế, cũng có thể đây chính là cái nơi cất giấu cái chìa khóa thứ năm của già Lam thượng nhân à. Khang Vô Ngấn hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Có bản đồ đánh dấu thì dễ hiểu đi, có thể là hậu chiêu của già Lam thượng nhân, nhưng hai vị đồ hữu nói là cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi, có thể nói rõ hơn một chút hay không? Ví dụ như khi nào thì có cảm giác đó, cảm giác này mạnh tới mức nào, có thể chủ động cự tuyệt cái sự kêu gọi đó hay không? La Hậu xoay người lại nghiêm túc hỏi hai cái nữ tử. Hai nữ tử nghe vậy thì nhìn nhau, sau khi truyền âm mấy câu, nữ tử mặt giáp hồng mới đáp. La Huynh muốn hỏi tất nhiên không vấn đề gì. Trước tiên cảm giác này xuất hiện một ngày trước, sau khi tỷ muội chúng ta giết một con trùng hậu chu yêu rất là lợi hại. Cảm giác đó rất là mãnh liệt, tỷ muội chúng ta không thể cự tuyệt. Thì không biết nguyên nhân gì, nhưng chúng ta biết rõ nếu cự tuyệt cái sự kêu gọi này, kết quả duy nhất là thân thể sẽ bị nổ tung. Nói một cách khác là tỷ muội ta giống như trúng phải một cái loại nguyền rủa lợi hại nào đó. Nếu không làm theo cái sự kêu gọi thì kết quả duy nhất chính là vẫn lạc. Nguyền rủa? Cái loại tà thuật này rất hiếm thấy à, ngay cả bên trong ma đạo cũng không phổ biến đâu. Nhưng nghe hai vị đạo hữu nói thì đúng là có vài phần giống rồi. Khang đạo hữu nè, có thể cho La Mẫu xem bản đồ của người không? La Hạo gật đầu, sau đó quay sang hỏi Khang Vô Ngấn. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Khang Vô Ngấn vốn là hơi do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của La Hạo, trong lòng liền rung lên, vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái tấm da thú cũ nát đưa qua. La Hạo nhận lấy cái tấm da thú, chỉ liếc mắt một cái liền là cười khẽ rề. Thảo nào hay gì đầu hữu sau khi có được bản đồ này liền không chút do dự chạy tới đây, nếu là La Mẫu e rằng cũng sẽ như vậy, hơn nữa còn chạy nhanh hơn nha. Đúng vậy, dấu hiệu trên bản đồ chính là chìa khóa, ta và Hoàng Sư Huynh lập tức nghĩ tới cái chiếc chìa khóa già Lam thứ năm liền. Khang Vô Ngấn lúc này cười khổ nói. Hai nữ tử thấy vậy không khỏi nhìn nhau. Hoàng Sư Huynh sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần đột nhiên chắp tay nói với La Hậu. La Huynh à, bây giờ đã rõ ràng rồi, phía trước rất có thể là bẫy, ta đề nghị chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Cho dù phía trước thật sự là nơi cất giấu chiếc chìa khóa già Lam thứ năm thì cũng có thể là đợi người khác đến đây, khi đủ người rồi hãy nghĩ cách lấy nha. Nữ tử mặc giáp lam lập tức phản đối. Người đông thì có tác dụng gì? Thực lực của La Huynh gần như là số 1 số 2 bên trong số các chân truyền tiến vào lần này, tỷ muội ta cũng có thể đối phó với 2-3 tên chân truyền. Tuy thực lực của Khang Huynh và Hoàng Huynh hơi yếu một chút, nhưng mà nếu liên thủ cũng có thể đánh ngang tay với chân truyền. 5 người chúng ta liên thủ lực lượng không hề nhỏ rồi, cho dù đợi thêm 1-2 tên chân truyền hay một số đệ tử bình thường nữa thì cũng có lợi ích gì. Đúng vậy, mà nếu như đợi lâu ma đạo tới trước, đến lúc đó muốn lấy được chìa khóa thứ năm của già Lam thượng nhân sẽ càng khó khăn hơn rồi. Nữ tử mặt giáp hồng cũng vội vàng bổ sung. Đã biết phía trước có nguy hiểm còn muốn nhảy vào trong bẫy, chẳng phải là càng ngu xuẩn hơn sao? ta đồng ý với cách nhìn của Hoàng sư huynh. Trước tiên rời khỏi đây đã. La huynh à, ngươi thấy sao? Ngươi là người có thực lực mạnh nhất trong số chúng ta rồi, ngươi cho ý kiến đi. Khang Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ đồng tình với Hoàng sư huynh, rồi nhìn về phía La Hậu. Mà hai nữ tử thấy vậy cũng nhìn về phía cái vị thủ tịch chân truyền của Thiên Trúc giáo này. Ta thấy trước tiên cứ rời khỏi đây cái đã, như Khang huynh đã nói rồi, không ai biết phía trước có nguy hiểm gì, chuẩn bị kỹ càng sẽ là không sai. Mà hai vị đầu hổ cũng không cần lo lắng cái chuyện cự tiệt kêu gọi rồi thân thể nổ tung đâu. Nếu là trúng phải nguyền rủa thì sẽ không lập tức phát tán. Chúng ta cũng không đi xa, mà là trước tiên rời khỏi khu vực cấm chế này kia đã, sau đó đợi ở gần đây một đoạn thời gian, tìm hiểu thông tin xung quanh xem có phát hiện gì mới không. Hơn nữa là mẫu có mang theo một số phù lục mà lão tổ bàn tặng, có lẽ có thể giúp hai vị đầu hổ tạm thời áp chế nguyền rủa trên người. La Hậu chỉ suy nghĩ một chút liền quyết đoán mà nói. Hoàng sư huynh cùng với Khang Vô Ngấn nghe vậy tất nhiên mừng rỡ gật đầu. Mà hai nữ tử mặc giáp hồng và giáp lam sau khi truyền âm mấy câu cũng miễn cưỡng đồng ý rồi. Nhưng ngay khi năm người vừa quay đầu lại định rời đi thì sương mù màu xám ở hai bên phía sau đột nhiên cuồn cuộn hợp lại, chặn hoàn toàn đường lui. Dù La Hạo có lắc lư cung năng trong tay như thế nào, sương mù phía sau vẫn là cuồn cuộn, không hề có dấu hiệu tan biến. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho bốn người Khang Vô Ngấn cực kỳ kinh hãi, mà ngay cả La Hạo cũng là quýu dụm trong lòng rồi. Bên trong một cái tòa sơn cốc âm u ở rìa của dãy sơn mạch, từng cái đệ tử của Hắc Hồn Tông bay ra bay vào trên không trung, thỉnh thoảng ném xuống những thi thể yêu thú khổng lồ. Dưới âm phong cuồn cuộn, tại trung tâm sơn cốc chất đóng vô số xương trắng và thi hài, có của nhân tộc cũng có của yêu thú. Mà ở giữa những xương trắng này là một cái tế đàn bằng xương trắng cao hơn 10 trượng. Xung quanh tế đàn bày la liệt hàng trăm thi thể yêu thú, tất cả đều có máu tươi rỉ xuống, huyết dịch tràn ra hòa vào cái đống bạch cốt thi hài bên dưới, tạo thành một cái cảnh tượng vừa ghê gợn vừa quỷ dị. Mà trên đỉnh của tế đàn bạch cốt có một cái nam tử trung niên mặc áo bào đen đang đứng đó, tóc bạc trắng, mắt gay như là da bọc xương, hai mắt vô thần, trông như là một cái bộ xương khô được bọc da người. Thời gian không sai biệt lắm, đã có thể bắt đầu. Nam tử trung niên trông như cái bộ khô lâu này nhìn lên không trung, rồi nhìn những cái bộ xương trắng và thi thể yêu thú xung quanh tế đàn, thản nhiên mà nói. Tiếp sau đó, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái mâm tròn bằng xương trắng ném lên không trung. Mâm tròn này lập tức hóa thành một cái đạo bạch quang bay vút lên cao, tới độ cao 40-50 trượng mới dừng lại lơ lửng ở trên đó. Lên! Nam tử trung niên khô lâu quá khẽ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm, tiếng động vang lên từ bên trong cái đống xương trắng xung quanh tới đàn. Từ cái đạo linh văn màu đỏ như là máu hiện lên, vô số xương trắng cuồn cuộn chảy vào bên trong những linh văn này, ngưng tụ biến hình, trong nháy mắt đã hóa thành mười mấy cây cốt trụ khổng lồ cao tới mấy trượng, vây quanh tới đàn thành một cái vòng tròn lớn. Nam tử trung niên khô lâu xoay tay một cái cây chủy thủ sáng lóng như là tiết xuất hiện trong tay. Không một chút do dự, rạch một đường trên cổ tay mình, một cái vết thương sâu hắm hiện ra, máu tươi phun trào ra ngoài. Hắn lại vung mạnh cổ tay, máu tươi bắn lên bạch cốt tế đàn. Ngay sau đó, một cái cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bạch cốt tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó lấy tế đàn làm trung tâm, từng cái đạo linh văn màu máu hiện lên bên trên mặt đất, nối liền với những cây cốt trụ xung quanh, mơ hồ tạo thành một cái tòa huyết trận khổng lồ. Những bộ thi thể của yêu thú ở xung quanh tế đàn liền quỷ dị tan rã vào bên trong huyết sắc trận đồ, hóa thành từ cái chất lỏng màu máu sền sệt chảy xuống đất, khiến cho cả cái tòa huyết trận này phát ra huyết quang chói lóa. Nam tử trung niên đứng bên trên tế đàn thấy vậy, hít sâu một hơi, lại lấy từ trong ngực ra một cái cốt bàn khác ném về phía trước người. Cốt bàn liền nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt của hắn ta. Tiếp theo, hắn lại cẩn thận lấy ra một cái chiếc hộp gỗ màu đen, mở ra. Ở bên trong là một cái ngón tay khô gầy. Nam tử trung niên cung kính đặt ngón tay lên trên cốt bàn đang lơ lửng tại trước mặt, rồi dùng chỉ thủ rạch thêm một đường trên cổ tay mình, nhỏ máu lên trên cốt bàn. Sau đó hắn lẩm ba lẩm bẩm chú ngữ con mẹ gì đó, lại bắt đầu đi vòng quanh cốt bàn, đồng thời đánh ra từng cái đạo pháp quyết vào bên trong cốt bàn. Một lát sau, một cái tầng huyết quang xuất hiện ở bên trên bề mặt của cốt bàn. Ngón tay khô gầy nhanh chóng tan rã ở bên trong huyết quang, hóa thành chất lỏng rồi thấm vào bên trong cốt bàn. Lên! Nam tử trung niên khô lâu dừng bước lại, quát lớn một tiếng. Cả cái tòa bạch cốt tế đàn rung lên dữ dội, huyết vụ cuồn cuộn bốc lên cao. Một cái cột sáng màu máu từ tế đàn bắn lên tận trời, đâm xuyên vào cái cốt bàn ở bên trên không trung kia. Vèo vèo, Trên không trung, bên trên tế đàn, không gian xung quanh cốt bằng vặn vẹo trở nên sáng bóng như gương. Không chỉ như vậy, trên mười mấy cây cốt trụ xung quanh cũng hiện lên vô số linh văn màu máu. Sau khi huyết quang lóe lên một cái, từ đỉnh của mỗi cây cốt trụ cũng phun ra một cái cột sáng màu máu, tất cả đều bắn vào hư ảnh đang xoay tròn bên trên không trung. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng liên tục ở bên trên bầu trời. Không gian vốn là mơ hồ bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Bắt đầu từ cốt bàn làm trung tâm, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, còn xuất hiện những cái vết rạn màu trắng, như thể bên trên khoảng không có vật gì muốn xé toạc nó ra vậy. Không chỉ là như vậy, trên mỗi cây cốt trụ xung quanh tế đàn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái tên đệ tử Hắc Hồng tông mặt hắc bào. Mỗi người đều cầm một cái cây bạch cốt phiên cắm vào cốt trụ ở bên dưới. Đám đệ tử này đồng thời lẩm bẩm chú ngữ, điên cuồng rót pháp lực vào bên trong cốt phiên. Những cột sáng màu máu phun ra từ đỉnh của các cây cốt trụ lập tức thu to thêm một vòng, đồng thời toàn bộ huyết sắc trận đồ bên dưới tế đàn cũng là nhấp nháy liên tục, làm cho cả sân cốc đều là rung chuyển kịch liệt. Bị những cái cột sáng màu máu này tấn công mãnh liệt, vết nứt màu trắng ở bên trên bầu trời đã càng ngày càng lớn hơn rồi. Đúng vào lúc này, một cái làn huyết vụ mỏng manh hiện ra từ bên trong cốt bàn ở bên trên tế đàn, bay vút lên không trung, lóe lên rồi chui vào bên trong cái đạo vết nứt trên không trung kia, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ầm, ngay sau đó, cốt bàn bên trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng chói lóa, nổ tung, để lại một cái hố đen lớn ở bên trên không trung. Hố đen này vặn vẹo, hai cánh tay gai xương màu trắng khổng lồ thò ra từ bên trong hố đen. Tinh quang quấn quanh những ngón tay, hai bàn tay cố gắng nắm lấy hai bên của hố đen, như là muốn mở rộng ra cái thông đạo này. Một trong hai cái bàn tay gai xương màu trắng chỉ có bốn ngón tay. Nam tử trung niên khô lâu bên trên tế đàn thấy vậy, mừng rỡ vô cùng, vung cây chỉ thủ rạch thêm nhiều vết thương trên người của mình, máu tươi chảy ra lai lắng, thấm vào tế đàn, làm cho cột sáng màu máu phun ra từ tế đàn càng thêm chói lóa rồi. Các đệ tử mặc hắc bào bên trên cốt trụ cũng là phun máu lên trên cốt phiên, liều mạng rót số pháp lực còn lại vào cái cây cốt phiên trước mặt mình. Dưới sự hỗ trợ của mười mấy cái cột ánh sáng màu máu, hố đen trên bầu trời lớn thêm một vòng, sau đó một cái đạo thân ảnh xương trắng khổng lồ chui ra khỏi hố đen, rõ ràng là một con bạch cốt nhân ma có hai cái đầu. Con bạch cốt nhân ma này cao 7-8 trượng, một đầu có sừng, miệng đầy răng nanh, một đầu thì trắng muốt như tiết, giữa hai lông mày còn có một cái con mắt. Hai cái đầu và nửa thân trên đã chui ra khỏi hố đen, vẫn là đang cố gắng để chui ra ngoài. Nhưng mà theo thân hình của bạch cốt nhân ma càng lúc càng lớn rồi, lỗ đen như là bị kích thích đi bắt đầu co rút lại. Dù cho cột sáng màu máu từ tế đàn và cốt trụ có tấn công như thế nào, hố đen vẫn là từ từ thu nhỏ lại rồi. Bạch cốt nhân ma thấy vậy, trên hai tay lóe lên tinh quang, liều mạng xé rách cái mép của hố đen, nhưng không thể nào mở rộng hố đen thêm một chút nào. Không chỉ như vậy, nam tử trung niên khô lâu bên dưới và hơn 10 cái tên hắc bào đệ tử của Hắc Hồng Tông cũng đã sắp kiệt lực rồi. Linh lực bên trên người bắt đầu suy yếu rõ ràng, cột sáng màu máu phun ra từ toàn bộ trận pháp, theo đó cũng dần dần bị thu nhỏ lại. Bạch cốt nhân ma bên trong hố đen thấy vậy, hai khuôn mặt đều lộ ra một cái vẻ lo lắng. Sau khi vùng vẫy một hồi, vẫn không thể chống lại cái sự co rút của hố đen, thậm chí một nửa thân hình đã bị hố đen cắt đứt rồi. Hai cái đầu của con bạch cốt nhân ma đột nhiên nói gì đó với nhau, sau đó vung cánh tay đã thò được ra ngoài lên, rạch một đường trên thân thể của mình. Răng rắc, thân thể xương trắng của bạch cốt nhân ma vậy mà tách làm đôi. Cái đầu có sừng nhanh chóng rút vào bên trong hố đen, nửa thân thể còn lại rơi xuống đất. À một tiếng, một cái luồng khí lãng bốc lên lan ra tứ phía. Nam tử trung niên khô lâu lúc này cả kinh quýu dụm, nhưng không thể duy trì trận pháp được nữa rồi. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, liền là ngã xuống tế đàn. Cái tòa huyết sắc trận đồ bên trong sân cốc lập tức mờ nhạt đi, tất cả linh văn màu máu đều là biến mất. Những đệ tử Hắc Hồng Tông bên trên mười mấy cây cốt trụ kia cũng không khá hơn là bao. Có người ngã xuống, có người sắc mặt trắng bệch, có người đã là ngã quỵ tại bên trên cốt trụ rồi. Đúng lúc này, vô số đệ tử Hắc Hồng Tông bay vào bên trong sân cốc, chừng hơn 100 người, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh cung kính, hô lớn về phía trận pháp. Cung nghênh lão tổ giáng lâm! Ầm ầm, nửa cái bộ bạch cốt khổng lồ ở giữa sân cốc từ từ bay lên, tuy chỉ còn lại một cái đầu lâu, lại thiếu mất hai chân và một cánh tay, nhưng thân thể tàn phá đó vẫn tạo cho người ta một cái cảm giác áp bức đáng sợ. Bộ bạch cốt nhưng mà hóa thân tam giai này cuối cùng đã tiến vào, thì mất đi một nửa thân thể và lực lượng, nhưng cũng không uổng công một chuyến rồi. Bạch Khúc Nhân Ma tàn khuyết nói, thanh âm khàn khàn già nua. Nó chỉ còn lại một cái đầu lâu, đưa mắt nhìn đám đệ tử Hắc Hồn Tông đang quỳ đạp dưới đất. Y là do đầu tông bất tài, không thể phát huy hết sức mạnh của trận pháp, làm cho lão tổ bị tổn hại pháp thể, y mong lão tổ trách tội. Nam tử trung niên khô lâu vốn là nằm rạp dưới đất, lúc này cũng cố gắng bò dậy, không ngừng dập đầu nhận lỗi. Thật là chân trời của bản tông là không làm được cái việc nhỏ nhặt này, đúng là đáng trách rồi. Vậy thì dùng tinh huyết của ngươi đã bản trọ khôi phục thân thể một chút đi. Bạch Cốt Nhân Ma nghe vậy hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay gai sưng trắng dị nhất lên chỉ vào nam tử trung niên khô lâu. Phụt! Một cái đạo quang trụ màu xanh bắn ra từ ngón tay của Bạch Cốt Nhân Ma, đâm xuyên qua vai của nam tử trung niên khô lâu, để lại một cái lỗ thủng máu thịt bè bén. Ê, đà tạ lão tổ khoan dung. Tuy toàn thân lúc này đang run rẩy dữ dội, nhưng mà nam tử trung niên khô lâu vẫn là cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, quỳ đạp trên mặt đất, không dám phản kháng một chút nào. Bạch Cốt Nhân Ma chỉ vươn tay về phía hắn, lập tức một cái dòng máu tươi phun ra từ vết thương của nam tử trung niên khô lâu, hóa thành một cái quả cầu máu to bằng nắm tay, rơi vào lòng bàn tay sưng trắng. Để... Bạch Cốt Nhân Ma ném quả cầu máu về phía trước, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Quả cầu máu này lập tức nổ tung, hóa thành một cái đám huyết vụ, mơ hồ tạo thành một cái trận đồ màu máu, rồi chui vào bên trong thân thể của Bạch Cốt Nhân Ma. Ngay sau đó, mặt đất ở xung quanh rung chuyển, vô số xương trắng bay về phía Bạch Cốt Nhân Ma trên không trung. Ngay cả Bạch Cốt Tế Đàn khổng lồ và những cây cốt trụ ở xung quanh Tế Đàn cũng sụp đổ đi, hóa thành vô số mảnh xương vỡ vụn, bắn lên không trung bao phủ lấy Bạch Cốt Nhân Ma tàn khuyết. Chỉ trong nháy mắt, một cái quả cốt cầu khổng lồ đã là ngưng tụ trên không trung, trên bề mặt hiện lên vô số linh văn màu máu dày đặc. Quả cầu này lại bắt đầu rung chuyển. Một lát sau, một tiếng, quả cốt cầu khổng lồ nổ tung, vô số mảnh xương văng ra tứ phía, cổ khí lãng cuồn cuộn bốc lên lan ra xung quanh. Một cái con Bạch Cốt Nhân Ma hoàn chỉnh hiện ra trên không trung. Cái con Bạch Cốt Nhân Ma vừa mới xuất hiện này không chỉ có đủ hai tay hai chân, mà sau lưng còn mọc thêm hai cái cánh tay nữa. Bốn cánh tay đều cầm theo một cái món binh khí bằng xương khổng lồ, lần lượt là phiên, đao, búa và thuẫn. Chúc mừng lão tổ khôi phục pháp thân! Đám đệ tử Hắc Hồng Tông thấy vậy lại là quỳ lại. Đừng kể hết đi, thì chỉ là pháp thể tạm thời, nhưng cũng có thể phát huy ra thực lực trúc cơ trung kỳ, đủ quét ngang toàn bộ Già Lam bí cảnh đi. Bây giờ xuất phát, giết hết cái đám đệ tử tứ tông đại minh mà các người nhìn thấy đi, cướp đoạt tất cả tài nguyên bên trong bí cảnh này. Bạch Cốt Nhân Ma bốn tay lắc lư thân thể của mình, vung vẩy binh khí trong tay, cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả tòa sơn cốc đầy. Trấn là lão tổ! Hơn trăm đệ tử Hắc Hồn Tông đồng thanh hô lớn, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Nam tử trung niên áo bào đen khô lâu cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng uống đan dược, đắp phù lục trị thương lên người. Không lâu sau, đã có vô số cốt chu vây quanh Bạch Cốt Nhân Ma khổng lồ bay lên khỏi sơn cốc, như là một cái đàn châu chấu bay về phía sơn mạch. Vương Vũ lúc này dùng đón đao rạch một đường trên ngón tay, nhỏ mấy cái giọt tinh huyết vào hơn 10 cái bình nhỏ trên mặt đất, rồi lập tức để nắp lại, dán lên từng cái lá phù lục màu vàng. Sau đó, hắn rời khỏi hốc cây. Một khắc sau, Vương Vũ mang theo một cái tấm lưới lớn, vẻ mặt tươi cười, quay lại hốc cây. Trong lưới có hơn 10 cái con chim lớn màu xanh, mỗi một cái con dài khoảng một thước, nhưng đều đang hôn mê bất tỉnh. Hắn lấy từ trong ngực ra vô số sợi dây, buộc chặt từng cái bình nhỏ vào người của từng con chim này, rồi lấy ra một cái bình thuốc đổ lên người của bọn chúng. Một cái mùi hăng nồng đã sọc thẳng vào mũi. Những con chim vốn là đang hôn mê bất tỉnh từng cái tỉnh lại, chen chúc nhau bay ra khỏi sơn cốc rồi biến mất ở không trung. Vương Vũ xoay tay một cái, một cái quả định vị tinh cầu xuất hiện trong tay. Sau khi rót một chút pháp lực vào, mười mấy cái điểm sáng màu đỏ hiện ra, đa số đều đang bay về các hướng khác nhau. Chỉ có một cái điểm sáng màu máu lớn hơn một chút vẫn nằm im tại trung tâm của tinh cầu. Vương Vũ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng là thả lỏng rồi. Tuy là nghiên cứu rất lâu, nhưng hắn vẫn không tìm được cái cách xóa bỏ tiêu ký huyết khí trên người. Thậm chí còn không hiểu rõ tiêu ký huyết khí này rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì, nhưng lại vô tình phát hiện ra tiêu ký huyết khí này lại có thể phân chia và làm suy yếu đi. Chỉ cần một cái giọt tinh huyết là có thể phân chia ra một cái tiêu ký huyết khí khác, đồng thời làm cho tiêu ký huyết khí ban đầu yếu đi một chút rồi. Hắn lúc này mới mừng rỡ vô cùng. Hiện tại hắn cũng không cần phải xóa bỏ hoàn toàn tiêu ký huyết khí trên người, chỉ cần làm cho tiêu ký ở trên người không quá nổi bật là được rồi. Vì vậy, Vương Vũ tạo ra hơn 10 cái tiêu ký huyết khí pha ke, đặt ở trên người những cái con chim lớn màu xanh có tốc độ rất nhanh này. Không chỉ có thể làm suy yếu tiêu ký huyết khí của mình, mà còn có thể dùng để đánh lạc hướng các chân trời của ma đạo. Vương Vũ nhìn thấy từng cái điểm sáng màu máu đại diện cho mình bên trên cái quả định vị tinh cầu, rất là hài lòng. Sau đó lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật đổ ra ngoài. 4 cái hộp lớn nhỏ khác biệt nhau xuất hiện trên mặt đất. 2 cái hộp gỗ, 1 cái hộp sắt và 1 cái hộp ngọc. Đây chính là thu hoạch của hắn từ linh dược viên. Vương Vũ cẩn thận mở ra 2 cái chiếc hộp gỗ. Bên trong lần lượt là một cái củ nhân sâm màu đỏ dài 2 thước và một cái đoạn trúc xanh uốn lượn như rắn. Củ nhân sâm là hỏa linh sâm, đối với tu sĩ tu luyện công pháp hỏa hệ có tác dụng hỗ trợ trúc cơ gần như là một thành. Còn cái đoạn trúc xanh kia chính là củ khúc trúc tiếng tâm lần lẫy. Linh dịch ở bên trong cái đoạn gần gốc có tác dụng hỗ trợ trúc cơ được tới nửa thành. Đương nhiên cả hai đều là linh dược nghìn năm, hiệu quả hỗ trợ trúc cơ sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mạnh bao nhiêu thì không ai nói rõ được, có lẽ còn tùy thuộc vào từng người. Hai cái loại linh dược trúc cơ này, cộng thêm thông minh linh dịch mà hắn đã có, coi như đã có đủ 3 cái loại linh vật hỗ trợ trúc cơ, chỉ thiếu một cái viên trúc cơ đan nữa là đủ rồi. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, rồi mở ra cái hộp sắt và hộp ngọc. Trong hộp sắt là một cái chiếc lá màu đen, hình dạng như là thanh đoản kiếm. Còn trong hộp ngọc thì là một cái loại linh quả nhỏ sáng bóng, tỏ ra hồng quang. Vương Vũ đầu tiên là cầm cái chiếc lá màu đen trong hộp sắt lên, dùng ngón tay chạm vào phần mũi kiếm sắc bén của Hắc Diệp, một cái vết thương nhỏ liền xuất hiện. Sắc mặt của hắn khẽ động, hít sâu một hơi, lập tức cơ thịt quanh vết thương co lại, không hề chảy máu, nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi rồi. Phải biết rằng Hắc Hổ hô hấp pháp của hắn đã đạt tới tầng thứ 3 đại thành, dù không chủ động thi triển hô hấp pháp thì khi bị tấn công, bề mặt da thịt cũng sẽ tự động xuất hiện một cái lớp màn khí dày đặc. Mà muốn phá vỡ cái lớp màng khí này bằng pháp khí đao kiếm bình thường cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Cái chiếc lá hình thanh đoạn kiếm này lại xem màng khí như là không có gì, không chỉ phá vỡ mà còn dễ dàng cắt cả vào cái lớp da cứng rắn của hắn nữa. Mặt mộc kiếm diệp, tiên thiên kiếm phôi, hóa nhiên danh bất hư truyền, chưa qua luyện chế mà đã sắc bén như vậy, nếu khắc thêm linh văn lên đó, uy lực sẽ càng kinh người cỡ nào. Chi tiết là vật liệu này lại là thuộc tính mộc à. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm có chút tiếng nuối rồi, sau đó đặt Hắc Diệp trở lại trong hộp sắt, tiếp theo cầm lấy linh quả bên trong hộp ngọc. Linh quả này sáng bóng long lanh, to bằng nắm tay, tỏ ra ánh sáng màu hồng nhạt. Vừa cầm vào trên tay liền cảm thấy từng cái đợt nhiệt khí phà vào mặt trời. Vương Vũ hơi nheo mắt lại, vuốt ve cái lớp vỏ của linh quả, trong đầu nhớ lại lời nhắc nhở của linh thực sư đã nhận ra cái loại linh quả này ở linh dược viên truyền âm cho hắn lúc trước. Ngọc viêm quả, nguyên liệu chính để luyện chế ngọc viêm đan, dùng để gia tăng tu vi luyện khí kỳ. Ngọc viêm quả càng lâu năm thì ngọc viêm đan luyện chế ra càng có phẩm chất tốt. Thông thường thì một viên ngọc viêm đan có thể tăng khoảng 5 năm tu vi luyện khí kỳ, trung phẩm có thể tăng 8 năm, thượng phẩm có thể tăng 12 năm. Một trái ngọc viêm quả có thể luyện chế ra được 3 đến 5 viên ngọc viêm đan, nhưng mà cái loại đan dược này chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện công pháp hỏa hệ, mỗi người chỉ có thể dùng 2 viên. Nếu dùng nhiều hơn, sẽ bị hỏa độc bên trong đan dược phản vệ, tự thiêu mà chết. Sau khi nghe được linh thực sư truyền âm như vậy, Vương Vũ không chút do dự, chọn ngọc nguyên quả vào bên trong 3 loại linh dược ngàn năm đầu tiên. Còn về mặt mộc kiếm diệp, tuy là vật liệu luyện khí quý hiếm, nhưng hắn lại chọn phía sau. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì với linh dược và linh tài, Vương Vũ liền cất chúng đi, rồi lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh khác. Túi trữ vật này là hắn tìm được trên thi thể của đối tông sau một cái trận chiến kia. Là một cái độc tu cực kỳ hiếm thấy, những thứ trong túi trữ vật của đối tông tất nhiên làm Vương Vũ cực kỳ hứng thú rồi. Sau khi bạch quang lóe lên ở miệng túi, một cái đống đồ vật xuất hiện ở trên mặt đất. Phần lớn là mấy cái bình bình lọ lọ, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại màu sắc. Còn lại là hơn 20 viên linh thạch trung phẩm, một cái quyển sách dày, một cái đoạn dây xích ngắn màu xanh, một cái lư hương màu đen và 2 cái hồ lô màu vàng, một lớn một nhỏ. Đối với dược bình của một tên độc tu, Vương Vũ vốn cũng không có hứng thú để mà mở ra kiểm tra. Hắn trực tiếp bỏ qua, liền tập trung kiểm tra hai cái kiện pháp khí. Cái chuôi dây xích màu xanh sau khi được rót pháp lực vào, 10 linh văn màu đen nhạt hiện ra trên bề mặt, đồng thời tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Hắn chỉ ngửi một chút liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng ngừng rót pháp lực. Còn cái lương hương màu đen chỉ cao 3 tấc, bề mặt nhẵn bóng, không có hoa văn, nhưng bên trong lại có một cái đoạn nến nhỏ màu xanh. Hắn rót pháp lực vào bên trong lương hương, không thấy phản ứng gì, liền đưa cái đoạn nến nhỏ lên mũi ngửi ngửi. Một cái mùi hương chua cay thoang thoảng bay vào mũi. Vương Vũ hơi thoáng ngạc nhiên, đặt đoạn nến sang một bên, cuối cùng cầm cái quyển sách về cộm lên, trên bìa sách có 4 cái chữ màu đỏ: Đồng gia độc điển. Đang định mở cái quyển sách này ra xem là cái giống ôn dịch gì thì sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, vội vàng ném quyển sách ra ngoài. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, đổ ra mấy cái viên đan dược màu vàng, nuốt liền, rồi nhanh chóng ngồi xuống luyện hóa dược lực. Lúc này hai cái bàn tay vừa cầm quyển sách của hắn đã chuyển sang một cái màu đen, độc tố đang nhanh chóng lan tràn tới cổ tay. Phùm, một cái tầng hào quang màu đỏ bốc lên quanh người của Vương Vũ, nhanh chóng tập trung vào hai tay, hóa thành hai cái luồng sáng màu đỏ chói mắt, hóa chặt hắc khí trên hai tay, nhanh chóng luyện hóa đi. Khoảng thời gian một chén trà, hắn mới dừng công pháp, hồng quang trên hai tay biến mất, hai bàn tay trở lại bình thường. Lúc này Vương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi quíu dụm ma. Đến lúc này hắn mới hiểu tại sao ngay cả hai cái tên chân truyền như là Thiên Quân Tử cũng không muốn trực tiếp đối mặt với đối tông. Độc dược của đối phương quả thật rất là lợi hại, cũng may là thân thể của Vương Vũ đủ trâu bò, lại tu luyện công pháp hỏa hệ có khả năng nhất định khắc chế độc tố. Nếu là tu sĩ luyện khí bình thường, e rằng đã là ngấm củ tỏi ngay tại chỗ rồi. Mà cái này mới chỉ là độc dược còn sót lại trên quyển sách sau khi đối tông chết đi. Nghĩ tới đây, Vương Vũ thầm may mắn vì lúc trước đã là sức thủ quyết đoán, lập tức dứt sửa thần đế tông này. Nếu để cho đối phương thi triển ra độc công, e rằng sẽ càng khó đối phó hơn. Ánh mắt khẽ quét qua đồng da độc điển đang nằm trên mặt đất, Vương Vũ cẩn thận lấy ra một cái tấm da thú dày cộm từ trong người, bọc cái quyển điển tịch này lại, rồi lại lấy thêm một cái áo lông để quấn chặt thêm, dán thêm mấy cái tấm phù lục lên trên, mới cẩn thận cất vào bên trong túi trữ vật. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn hít sâu một hơi, một cái làn khí lãng trắng sói cuồn cuộn quanh người, vũ khí màu vàng nhạt hiện ra trên hai cánh tay, ngưng tụ trên hai bàn tay, hóa thành hai cái bộ quyền giáp màu vàng nhạt bao bọc hai cái tay của mình lại. Vương Vũ nhẹ nhàng cử động ngón tay, cảm nhận cái lớp kim sắc giáp tay ôm sát từng cái khớp tay một cách chặt chẽ. Sau đó hắn mới vươn tay cầm lên một cái hoàng sắc hồ lô. Vương Vũ hơi lắc nhẹ, sọt sọt sọt sọt, thấy năm chất lỏng vang lên ở bên trong. Hắn cẩn thận quan sát cái vật trong tay. Hồ lô này to bằng bàn tay, màu vàng nhạt, trơn nhẵn như ngọc, thoạt nhìn không phải là vật tầm thường. Vương Vũ có chút nhíu mày, dùng một tay nắm lấy nắp hồ lô, nhẹ nhàng vặn ra, rồi lắc nhẹ hồ lô, không thấy có cái gì khác thường, liền dùng mắt nhìn vào bên trong. Sau đó suy nghĩ một chút, từ từ đổ hồ lô xuống đất. Một cái giọt chất lỏng màu xanh sền sệt từ từ chảy ra khỏi miệng của hồ lô, rơi xuống đất. Xèo, chất lỏng màu xanh lập tức thấm vào đất, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Vương Vũ thấy vậy, khóe mắt co giật, xoay tay một cái, thanh trường đao màu xanh đỏ hiện lên. Hàn quang lóe lên một cái, trường đao cắt từng cái lớp đất ở xung quanh cái lỗ nhỏ. Vèo, hàn quang lóe lên, trường đao bổ xuống, vùng đất xung quanh lỗ nhỏ từng tầng đã bị cắt gọt. Chỉ trong chốc lát, ngay ở giữa hốc cây, một cái hố sâu mấy thước đã là hiện ra. Nhưng điều cổ quái là, ngay cả khi đào sâu xuống, lỗ nhỏ kia vẫn còn tồn tại ở đáy hố. Không chỉ như vậy, một cái mảng đất rộng bằng chỗ rửa mặt quanh cái lỗ nhỏ đã là biến thành một cái màu lục sắc, hiển nhiên đã là bị dịch thể trong hồ lô ăn mòn. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của Vương Vũ hơi là chợt biến rồi. Không chỉ là như vậy, sau vài cái hơi thở, vô số côn trùng lớn nhỏ bò ra từ dưới đất xung quanh cái hố, nhưng vừa ló đầu ra liền lật cái bụng lên, trong nháy mắt đáy hố đã chất đầy xác côn trùng. Vương Vũ thấy vậy vội vàng búng tay bắn ra một cái quả cầu lửa, thiêu hủy toàn bộ xác côn trùng thành tro tàn. Một cái mùi khét lẹt lan tỏ cả cái hốc cây. Vương Vũ chỉ hơi ngửi một chút liền cảm thấy buồn nôn rồi, con bà nhà nó. Vội vàng nín thở, lấy ra một cái cây quạt xếp màu bạc, vung mạnh một cái, cuồng phong nổi lên trong hốc cây, thổi bay tất cả mùi hôi đi. Hắn lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm, đẩy nắp hồ lô lại, đặt xuống đất. Vương Vũ kiểm tra hồ lô còn lại, bên trong cũng là dịch thể màu lục sắc tương tự. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, cất tất cả vào bên trong túi trữ vật. Tiếp đó hắn lấy ra một cái túi da màu đen, chính là túi trữ vật của cái tên chân truyền Ma La Tông, người có thể biến thành viên hầu và báo đen. Sau khi đổ cái miệng túi xuống đất, bạch quang lóe lên, một cái đống đồ vật bị rơi ra ngoài. Ngoài hơn 100 viên linh thạch trung phẩm và một số bình thuốc, phù lục, thứ đáng chú ý nhất là một cái chồng da thú. Tiếp theo là hai cái tấm phù lục màu đỏ, một cái mũi tiễn nỏ đỏ tươi như máu, dài có mấy tấc, một cái đôi vòng tay màu đen và một cái chiếc hộp bạc. Vương Vũ kiểm tra sơ qua cái số da thú, phát hiện trong đó 4 cái tấm da viên hầu màu đen, 2 cái tấm da hắc hổ, 1 cái tấm da báo bạc và 1 cái tấm da trâu màu xanh. Những cái tấm da thú này rõ ràng khác với da thú thông thường, không chỉ hoàn chỉnh không một chút sức mẻ, mà trên bề mặt còn có những linh văn mờ ảo như ẩn như hiện. Nhìn thấy những cái tấm da thú đặc thù này, Vương Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái loại phi mao bí thuật trong miệng của khổ chủ. Nếu như có thể học được cái loại bí thuật biến thân thành yêu thú này, thì luyện thể tứ thú độ của hắn sẽ càng thêm lợi hại rồi. Tiếp đó Vương Vũ kiểm tra hai cái tấm phù lục màu đỏ, phát hiện là hai cái tấm huyết động phù nhị giai. Xem ra gần như tất cả chân truyền ma đạo tiến vào bên trong Già Lam bí cảnh lần này đều mang theo cái loại phù lục bảo mệnh là huyết động phù. Sau đó Vương Vũ lại cầm cây huyết sắc tiễn nổi lên quan sát kỹ lưỡng. Mũi tên màu đỏ toàn thân như là san hô, phủ đầy những cái lỗ nhỏ, mũi tên hình tam giác rất là sắc bén, hai bên còn có mấy cái rãnh sâu. Hắn cầm mũi tên lên, rót một chút pháp lực vào, mũi tên liền rung lên một cái, đồng thời 11 mai linh văn màu đen nổi lên trên bề mặt, tỏ ra một cái mùi máu tanh nồng nặc, nhưng ngoài ra không thấy có bất kỳ cái gì khác thường. Vương Vũ có chút ngạc nhiên, hơi suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc cổ tay ném mũi tên ra ngoài. Phập, mũi tên đâm xuyên vào thân của một cây đại thụ ở gần đó, nhờ sự sắc bén mà cắm vào một đoạn ngắn, nhưng lập tức ánh sáng mờ đi, cũng là ngừng rung động rồi. Vương Vũ thở dài, xem ra muốn sử dụng pháp khí này cần phải có công pháp hoặc là bí thuật đặc thù. Hắn đặt xuống cái mũi tiễn nỏ, rồi cầm đôi vòng tay màu đen lên. Đôi vòng tay rộng bằng bàn tay, bề mặt có hoa văn tự nhiên hơi thô ráp, toàn thân đen kịch, sờ vào lại có một cái cảm giác ấm áp. Vương Vũ tò mò đeo một chiếc vòng tay vào, rót một chút pháp lực vào, vòng tay không có phản ứng gì. Hắn do dự một chút rồi đeo cái chiếc vòng tay còn lại vào tay kia, đồng thời rót pháp lực vào cả hai chiếc vòng. Ngay lập tức, 10 linh văn màu đỏ nhạt sáng lên trên bề mặt của hai chiếc vòng tay màu đen. Một cái cổ nhiệt lưu truyền vào hai tay, khiến cơ bắp toàn thân của hắn đều là rung động. Vương Vũ hơi nhướng mày, vô thức cử động hai tay nắm chặt thành quyền, dường như sức mạnh có chút thay đổi à. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thanh cốt đao cấp thấp. Hai tay hơi dùng lực, cốt đao lập tức bị bẻ cong. Rồi 10 ngón tay đồng thời bóp mạnh, 10 cái dấu vân tay hằn rõ ở trên bề mặt của cốt đao. Quả nhiên lực lượng của hắn đã là tăng lên, hơn nữa còn tăng lên gần 2 thành. Phải biết rằng sức mạnh vốn có của Vương Vũ đã rất là khủng bố rồi, bây giờ lại tăng thêm 2 thành, gần như là tăng thêm khoảng ngàn cân lực lượng. Mức tăng cân này thật sự là rất đáng kinh ngạc. Phải nói đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái loại pháp khí có thể gia tăng sức mạnh như thế này. Trước đây cũng chưa từng nghe ai nói tới, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lại cẩn thận kiểm tra cái đôi vòng tay màu đen này một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, liền dùng phù lục tạo ra linh dịch tịnh hóa, lau sạch vòng tay, rồi mới yên tâm đeo vào, không định tháo ra nữa. Không hiểu sao cái tên chân truyền ma đạo kia, cái người có thể biến thành viên hầu lại không đeo cái đôi vòng tay này. Chẳng lẽ khi sử dụng bí thuật biến thân thành viên hầu thì không thể sử dụng pháp khí khác sao? Vương Vũ âm thầm nghi hoặc, cuối cùng lại nhìn về phía cái chiếc hộp bạc. Chiếc hộp này hình vuông vức, dài 7-8 tấc, bề mặt sáng bóng, có khắc những hoa văn phức tạp, còn dán hai cái tấm phù lục phong ấn. Vương Vũ cầm lấy cái chiếc hộp bạc lên, bổ nhẹ một cái, hai tấm phù lục rơi xuống không một tiếng động. Nhưng mà ngay sau đó lại vang lên những cái tiếng nổ vang. Một cái tia điện màu bạc lóe lên trên bề mặt chiếc hộp, đánh trúng bàn tay đang cầm hộp của Vương Vũ. Sao? Tia điện lóe lên trên tay, nhưng may mà có quyền giáp màu vàng bảo vệ nên không làm Vương Vũ bị thương, ngược lại còn khiến cho hắn tỉnh táo hơn, cẩn thận mở ra nắp hộp. Lụp bụp, tiếng động phát ra từ trong hộp. Ở giữa chiếc hộp này là một cái viên ngọc màu đen to bằng ngón tay cái. Bên trên bề mặt có hắc ngọc bao phủ một cái lớp hắc khí nhàn nhạt, bên trong hắc khí thỉnh thoảng lại lóe lên từ cái tia hồ quang điện. Mã ơi, cái giống quỷ gì? Vương Vũ dùng thần thức dò xét vào bên trong viên ngọc, nhưng bị cái lớp hắc khí chặn lại, không thể xâm nhập vào bên trong, không khỏi cực kỳ là ngạc nhiên. Hắn hơi do dự một chút, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào cái lớp hắc khí trên bề mặt của viên ngọc. Một cái tia hồ quang điện màu bạc lớn hơn 10 lần so với lúc trước bắn ra từ viên ngọc, đánh trúng bàn tay của Vương Vũ. Vương Vũ chỉ cảm thấy bàn tay của mình nóng lên, sau đó là một cơn đau nhói. Hắn vội vàng rụt tay lại, nhìn kỹ một cái không khỏi hít sâu một hơi rồi. Quyền giáp màu vàng biến mất đi, để lộ bàn tay bị cháy đen, ngay cả cái lớp màng khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản uy lực của tia hồ quang điện này. Bề mặt da đã là bị cháy xém rồi. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, vội vàng đậy lại cái nắp của hộp bạc, rồi lấy ra một cái tấm phù lục dán lên bàn tay của mình. Một lát sau, lục quang lóe lên trên bàn tay bị thương, lớp da bị cháy đen nhanh chóng bong ra, để lộ một cái lớp da trắng nõn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 41 của bộ truyện về Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 42 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.